Chương 63, cha và con. Đợt có người nói họ rổ xì mà quá mạnh mẽ, ta thật sự là bất đắc dĩ à. Trước đây thời điểm mọi người nói do ta viết họ rổ xì mà quá yếu, cường một điểm được chưa, cho nên ta hơi chút làm cho hắn mạnh một chút khó à. Còn như cái gì họ bắt thần, đó thuần túy là mọi người làm cho, không muốn cho họ rổ xì mà họ bắt thần, ta không có cách nào, chỉ có thể làm như vậy rồi. Về triệu hoán tử thần, ta cho rằng nếu đều dùng ế thổ chuyển sinh loại này thuật ra đời, nếu như muốn càng mạnh, vậy cũng chỉ có thể. Triệu hoán tử thần, Uchiha có xạ gì gẳng, nạ rủ tổ có cửu vĩ, ngay cả gì gì hải ra đều có tiên nhân hình thức, ta họ rổ xỉ mà có phải hay không cũng có ít đồ không phải đọc sách ra phụ thân đại nhân, mong ước ngài một đường thuận phong quần áo hoa lệ thiếu niên hướng phía đang đợi xe đại danh cung kính nói. Sau đó cái này uy nghiêm phụ thân lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Rất xa, một thanh niên lạnh lùng nhìn đây hết thể hấu tử thiên bản sâu phụ thân yêu thích, mà trưởng tử thiên bản. Thì không biết vì sao mặc dù rất nỗ lực, vẫn không chiếm được thừa nhận, lần này đại danh đi nước ngoài các quốc gia, hấu tử thiên bản làm tạm thời đại danh phụ trách xử lý các loại sự tình. Trưởng tử ngàn đang thì không lấy được gì cả ngàn đang đại nhân, mời không cần lo lắng. Thuộc hạ sẽ bị hiệt thể sống chết thần phục người thanh niên bên người, một cái trên y y phục có hỏa chữ hòa thượng cung kính ở bên người thanh niên nói rằng cửu vị như thế nào đây vô cùng an toàn, nước khác nỉ dạ, không phải. Ngay cả cô nổ hạ nỉ dạ cũng không biết được, như vậy thì tốt vừa nói, ngàn đang trên mặt của bỗng nhiên xuất hiện một nụ cười lạnh lùng sang trọng đoàn xe dài đến có chừng nửa dặm trường, theo đội nhân viên cũng không phải số ít, thế nhưng duy chỉ có chính là thiếu khuyết nhân viên chiến đấu. Vì biểu hiện lần này hỏa chi quốc là có thành ý, vì vậy chỉ là tính cách tượng trưng mang theo vài cái võ sĩ. Đương nhiên ở chúng ta nhỉ dạ trong mắt cái loại này tồn tại nhất định chính là mục tiêu sống. E rằng rất nhiều người cả đời đều không hề rời đi hỏa chi quốc đều lo lắng bị giết chết lúc này ba người chúng ta đang ở đại danh bên cạnh xe ngựa đề phòng. Nói tuy là đoàn xe rất dài, cũng chỉ có đại danh một cái trọng yếu nhân sĩ nghe nói thầy của các ngươi là cái rất tài đức sáng suốt thủ lĩnh đại danh dùng cái kia thanh âm uy nghiêm xuyên thấu qua gậy trúc biến thành rèm xe nói rằng là vâng đúng, hạ lộ tam hổ ca đại nhân đối với làng tốt, tích cực xây dựng rất nhiều công cộng phương tiện. Đứng ra trả lời đại danh nhiệm vụ đương nhiên nếu như xù nã để hoàn thành ô đại danh đã không có đoạn dưới, xem ra đây chỉ là nhàm chán nói chuyện mà thôi. Chúng ta ở hỏa chi quốc cảnh nội an toàn mà nhàm chán đi vào, mãi cho đến cảnh nội cảng, đại danh tướng phải ở chỗ này đi thuyền đến lần này nhiều quốc chi lưu trạm thứ nhất thủy quốc, bởi song phương nhiều năm loạn chiến, vì vậy đại hải hai bờ sông cảng đa số là phong bế, cái này ảnh hưởng nghiêm trọng song phương kinh tế, vì vậy khai. Thông buôn ban chính là chỗ này, loại này trọng yếu mục tiêu một trong nơi này chính là đại hải nha có tùy tùng bắt đầu hạ lộ N lần cảm thán cái này thuyền thật sự rất tốt lớn A đầu gỗ chế thành thuyền sẽ không chìm nghỉm nha liên can nhảm chán tùy tùng bắt đầu thao thao bất tuyệt đứng lên. Đại danh bên người ra thần cùng như thần gắt gao trừng mắt một cái những thứ này nhảm chán tùy tùng xem ra đại danh của chúng ta cũng rất nghèo nha gì gì dạ hạ giọng theo ta nói với Sù Nạ nói, sau đó lên. Lén chỉ này đầu gỗ chế thành thuyền lớn không phải đại danh nghèo, mà là chúng ta lần trước nhiệm vụ nam cụ tiên sinh quá giàu có Tsu Na nhìn hơn 10 cái thuyền lớn. Đương nhiên chúng ta nhiệm vụ chính là thời khắc theo đại danh. Vừa lúc đó, một cái đại danh gia thần bắt chuyện chúng ta đến từ cổ nổ hạ nỉ ra, tới nơi này dài con chuột tròm dâu gia thần thoạt nhìn rất khôn khéo ngài khỏe chứ. Xin hỏi có cái gì chỉ giáo thân phận của đối phương hiền hách, chúng ta một mực cung. Kính cúc cung há. Là như vậy, đại danh muốn hưởng thụ một chút cái kia, các ngươi có thể ở còn lại thuyền thượng đương nhiên, đại danh an toàn chúng ta sẽ bảo đảm, dù sao ở trên biển khơi nha gia thần cười ha hả nói, ta con mắt nhìn chòng chọc vào hắn, không sai, ta tựa hồ nhìn thấy gì vừa lúc đó tất cả mọi người lên thuyền, chúng ta chuẩn bị đi nơi đây phụ trách trưởng quản thuyền bè tài công chính không chút khách khí hô yêu, lên thuyền sao gia thần phảng phất là kinh ngạc một chút vậy mời. Đem ra thần chỉ là tính cách tượng trưng làm một cái thủ thế. Sau đó xoay người leo lên đại danh đội thuyền chúng ta nên làm cái gì bây giờ gì gì dạ hỏi người thấy cho chúng ta có lựa chọn sao ta hỏi ngược một câu. Sau đó leo lên rời đại danh đội thuyền gần nhất một chiếc thuyền. Tú nạ cũng theo sát mà lên thuyền. Cuối cùng gì gì dạ bất đắc dĩ cũng theo kịp. Ngồi thuyền cũng không phải là lần đầu tiên. Chỉ bất quá lần này có vẻ càng thêm thích ý. nhiều như vậy thuyền không khỏi cho mọi người cảm giác an toàn. Đây là đại danh chuyên môn khai báo cho ba vị nhị dạ tiên sinh chuẩn bị một cái thị nữ bưng một cái tuyệt đẹp bàn ăn, đi tới trên bong thuyền, sau đó đem thức ăn đặt ở trên bàn A, cảm tạ ngài Su Na ngay cả vội hoàn lễ. Vào lúc này dì dì ái dạ chạy đến bàn ăn bên cạnh A, đại danh còn thật không có thua thiệt đợi chúng ta đâu, dì dì ái dạ trực tiếp tự tay bắt. Lúc này thuyền đột nhiên hoảng động liêu nhất hạ, dì dì ái dạ trong tay thức ăn rơi xuống ở trên bong thuyền, xảy ra cái gì sự tình ta lớn tiếng hỏi. Dì dì ái dạ ở vẻ mặt đau khổ nhìn tuyệt đẹp bánh ngọt, xin lỗi khách nhân, thuyền của chúng ta ra hơi có chút vấn đề nhỏ, rất nhanh thì có thể sửa chữa tốt. Thuyền phía sau truyền đến tráng niên thanh âm, sau đó ta nhìn chu vi không ít đội thuyền lục tục chạy đến thuyền của chúng ta chỉ phía trước, chúng ta rất nhanh thì thành người cuối cùng. Rốt cục thuyền chạy, chỉ là độ luôn là cản không nổi trước mặt đội thuyền, gì dì dạ vẫn còn ở khổ não nhìn chằm chằm trong đĩa rơi trên mặt đất tinh mỹ thực vật, mà Su Nạ thì nhàm chán ném tiền xu có chút không đúng. Ta lẩm bẩm nói làm sao vậy họ rổ xì mà quân. Su Nạ không hiểu hỏi trong chúng ta bấy gì dì dạ, chúng ta chuẩn bị chiến đấu cái gì, chiến đấu ở chỗ này. Su Nạ chừng lấy mắt nhìn ta, sau đó tay bên trong trực tiếp nhiều hơn một bả phi tiêu. Lúc này gì dì dạ tựa hồ cũng tỉnh ngộ lại thông linh chi thuật, ta tới đến mạn thuyền, muốn phá ngón tay, mau kết ấn, sau đó ở trong nước biển xuất hiện một cái đại xà, ta lập tức nhảy tới trên đầu của nó, Su Nạ không do dự cũng nhảy lên, dì dì dạ cũng ác tàn nhẫn bắt được đại xà biểu bì, sau đó đại xà bắt đầu liều mạng với nước, không phải một hồi trở lại đến rồi đại danh trên thuyền chung quanh võ sĩ nhao nhao nhổ ra bản thân đao võ sĩ. Nhìn chằm chằm không phải chi khách người nào bỏ vũ khí xuống, các võ sĩ rối rít kêu gào nói đại danh gặp nguy hiểm. Ta lạnh lùng nhìn những thứ này cố gắng chấn định võ sĩ, các võ sĩ đều biết nỉ dạ là của mình thiên địch, thế nhưng nơi này là đại danh trên thuyền, bọn họ không thể lùi bước, chỉ có thể chiến căng căng chống nói bậy. Đại danh đang ngủ một cái mặt đờ ơ y dâu tử ra tướng ôm cùng với chính mình bả vai, tựa hồ đối với mình năng lực vô cùng tự tin một dạng. Họ rổ xì mà quân Su Nạ ở bên thai ta nhỏ giọng hỏi, sau đó ta làm ra một cái bình tĩnh chớ nóng đích thủ thế, sau đó vỗ nhẹ nhẹ một cái đại xà đầu. Vào lúc này đại xà đột nhiên mở miệng to như chậu máu, nổi bật tinh hồng lưỡi, cái này trên thuyền võ sĩ mấy tử đã không có lại đứng, mà cái kia dũng cảm gia tướng lúc này cũng đầy khuôn mặt trắng bệnh. Ta làm một cái thủ thế, Su Nạ một đấm trực tiếp mở cửa ra, a người nào, ngay sau đó là đại danh tiếng thét chói tai.